Thực tập sinh vô hạn. Chương 208. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiển nhiên tình huống trước mắt chẳng hề khả quan, nhưng nó thật sự đã nằm ngoài dự tính của hệ thống phụ. Nó từng nghe nói vài nhà khảo sát huyền thoại mang vận may cực tốt, có thể thản nhiên đối mặt với các vị thần cổ đại. Chuyện trò thoải mái, nhưng thực tập sinh này bình tĩnh nhìn thẳng vào một trong ba vị thần vĩ đại nhất. Thậm chí còn có tâm trạng quan sát người ta. Hệ thống phụ nhìn mà đau trứng thay. Tông Cửu cố gắng chịu đựng cơn đau ở mắt, mặc kệ dòng máu nóng chảy ra từ khóe mắt đứng giữa mặt đất đầy khói lửa và chết chóc. Ngẩng đầu nhìn thẳng sinh vật không thể miêu tả trên trời. Cảnh tượng này cũng không đẹp đẽ gì cho cam. Hàng ngàn đám mây thối giữa cuồn cuộn. Lúc nhìn kỹ trông nó như đống nội tạng cơ thể vặn vẹo đáng sợ lơ lửng giữa không trung. Vô số cái miệng lớn dính đầy chất lỏng há to. Từng xúc tu màu đen khổng lồ vô cùng ghê tởm nhô ra từ phần thân bên cạnh. Một thứ chất lỏng đặc quánh bóng nhờn cực kỳ buồn nôn dính vào xúc tu. Thỉnh thoảng lại rỉ những giọt chất nhầy màu đen rơi tí tách trên mặt đất tạo thành một con Dark Young mới. Tuy may mắn điểm lý trí chỉ giảm một điểm, nhưng tác động thị giác do đối mặt trực diện rất lớn. Dù Tông Cửu bình tĩnh nhưng nỗi sợ dơ bẩn bám vào khắp mọi nơi. Tràn ra từ sinh vật tà ác ở chiều không gian cao hơn vẫn dễ dàng đốt cháy con ngươi cậu. Bởi vì điểm lý trí của bạn tiếp tục giảm 20. Trong một ngày, thực tập sinh sẽ rơi vào trạng thái điên cuồng bất định. Xúc sắc 10 mặt trong không trung lại bắt đầu quay. Lần này sẽ rút một triệu chứng điên tạm thời từ 10 triệu chứng lớn và hàng trăm triệu chứng nhỏ. Trạng thái điên cuồng mà bạn rút chúng. Cáu kỉnh, thời lượng trạng thái tiêu cực. 7 giờ, hệ thống phụ đang kiểm tra xúc sắc cho bạn. Vì đã sử dụng đồng bạc Iruka, giá trị may mắn của cậu lúc này đã được tối đa hóa. Tông Cửu sờ cằm, cậu nghĩ tốt nhất là rơi vào trạng thái điên cuồng tạm thời nào mà không ảnh hưởng tới tư duy tỉnh táo và sự bình tĩnh của cậu. Chúc mừng bạn đã rút chúng triệu chứng cáu kỉnh thứ 93. Chứng hoang tưởng, trong 7 giờ tới, bạn sẽ tin chắc rằng mình là một vị thần cổ đại. Sau 7 giờ, trạng thái điên cuồng bất định sẽ được xóa bỏ. Bạn sẽ bình thường trở lại. Một giây sau, sự nhầm lẫn nhận thức do các triệu chứng cáu kỉnh bắt đầu hình thành trong tâm trí ảo thuật ra. Tông Cửu choàng tỉnh, hóa ra thân phận thật của cậu không phải ảo thuật ra xuyên sách gì đó, mà là một vị tà thần cao quý, vĩ đại và tối cao. Tín đồ của cậu ở khắp nơi trên thế giới. Biệt danh là Chúa Tể của Biển Sao Không Gian Sâu Thẳm. Thân phận thật là đấng quyền năng cổ đại sống trên hành tinh Selaeno thuộc cụm sao Pleiades. Cậu sở hữu thành phố các cô sa cổ kính và lộng lẫy. Thống trị một hành tinh như thuộc địa của mình. Dưới danh nghĩa đó cậu đã thống lĩnh hàng nghìn tín đồ con dân cuồng nhiệt tôn thờ mình. Chàng trai đứng trên mặt đất, ngọn lửa và cơn gió đầy mùi tanh vén bay mái tóc trắng. Bất chợt, cậu hạ giọng nói chậm rãi, uyển chuyển mà uy nghiêm. Hệ thống phụ, còn chần chờ gì nữa mà không khoác tấm áo choàng vàng rách dưới cho vị vua của thành phố các cô sa. Hệ thống phụ tỏ vẻ, vì triệu chứng điên loạn mà tưởng tượng bản thân là một vị thần cũng không sao. Nhưng vấn đề Hashua không phải hư cấu. Người ta là thần thật đó. Tên đầy đủ của Chúa Tể Biển Sao Không Gian Sâu Thẳm là Hashua. Thường thể hiện qua hình tượng một người mặc chiếc áo choàng màu vàng rách dưới. Vào thế kỷ 19, có một hội kín của The Pfister ở Pháp đã từng biểu diễn vở kịch bị nguyền rủa. Chúa Tể khoác áo choàng vàng tại nhà hát lớn, thành công triệu hồi đấng quyền năng cổ xưa, khiến tất cả khán giả nghe nhạc kịch rơi vào trạng thái điên loạn vĩnh viễn. Là một trong những hình thái xuất hiện của Hashua, một sinh vật bay màu đen nhăn nheo với móng vuốt sắc bén và xúc tu. Chấm, vì vậy nhiều năm qua, hình ảnh người mặc áo choàng vàng cũng lưu truyền trong tác phẩm của các nghệ sĩ hoặc các tài liệu bí truyền. Hệ thống phụ rất mong ảo thuật gia nhanh tỉnh táo lại dùm. Hoang tưởng là phải nghĩ mình là vị thần bình thường nào đó. chứ vừa rơi vào trạng thái điên cuồng bất định mà ảo thuật gia đã hoang tưởng mình thành đấng quyền năng cổ đại vậy. Nhưng giây tiếp theo, nó chưa kịp im lặng thì xúc sắc 10 mặt đã tự quay rồi. Kết quả ném của bạn là 1.20. Chúc mừng, hóa trang siêu thành công. Trên thực tế là phải dùng vật liệu có sẵn xung quanh thì mới hóa trang được. Hệ thống phụ tính nhắc nhở cậu. Nhưng vừa quay đầu đã thấy ảo thuật gia ném ra may mắn siêu thành công. 2 siêu thành công. Đây là muốn gì được nấy phải không? Thánh hên chơi xúc sắc 10 mặt. Đương nhiên có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Hệ thống phụ mệt tim. Nó quyết định lát nữa phải kiểm tra xem viên xúc sắc 10 mặt này có bị ảo thuật gia tác động vật lý gì không. Vốn xung quanh đây không có vật liệu sẵn. Nhưng may mắn thay, bạn tình cờ tìm thấy vật dụng hóa trang cần thiết trong đống lộn xộn mà Dark Young nào đó đẩy tới bên cạnh. Khoác lên mình một chiếc áo choàng màu vàng rách dưới mà chói mắt. Đội thêm một chiếc mũ trùm đầu có cùng kích thước. Tông Cửu mặc áo choàng vào. Cảm giác thoải mái hơn bao giờ hết. Thậm chí cậu còn tự tìm lý do tại sao mình không mặc áo choàng vàng. Tại sao mình bị mất sức mạnh? Dĩ nhiên là vì cậu đang bị phong ấn. Những gì xuất hiện chỉ là bản sao dự ảnh. JPG, chàng trai đứng đó, mái tóc dài màu trắng tung bay trong gió, vướng vào vạt áo choàng rách. Áo choàng màu vàng thật dài che kín cả người cậu, ngay cả đầu cũng trùm kín trong mũ. Nhìn từ phía sau chỉ thấy một bóng lưng gầy gò thần bí như một vị vua kiêu ngạo thực thụ. Tông Cửu giang hai tay, cười lớn về phía bầu trời. Cậu cảm giác mình chính là vị vua toàn năng của thế giới. Đấng quyền năng cổ xưa. Hát chua vĩ đại. Hệ thống phụ lần nữa. Tự nhiên cảm giác không có trái tim cũng mệt mỏi quá chừng. Nó nhìn thấu mọi việc nhưng khiêm tốn chẳng nói gì. Bên kia, thủ lĩnh tà giáo đang run rẩy giơ chiếc gậy gỗ trong tay. Lần này các thành viên giáo hội thực sự đã bị xóa sổ. Còn mình gã may mắn sống sót. Sau đợt kiểm tra trừ điểm lý trí, gã vẫn còn 3 điểm đầy nguy hiểm. Kết quả gã vừa thoát khỏi tình cảnh ghê tởm kia, quay đầu đã thấy tế phẩm bị họ cưỡng chế kéo tới đây đang đứng cười to ngạo nghễ. Cơn giận của tên thủ lĩnh vừa thoát chết bùng lên đỉnh điểm. Gã nhất quyết không tin mình mắc lỗi vì cuốn bản thảo sơ sách, dịch sai, thay vào đó gã trút giận vào 2 tế phẩm. Chờ chút. Trong nháy mắt thủ lĩnh đột nhiên hiểu ra điểm mấu chốt. Gã không thể bỏ cuộc như vậy được. Tà thần đã xuất hiện. Tuy không bằng vị thần mà họ muốn triệu hồi nhưng miễn là tà thần thì đều có khả năng thực hiện nguyện vọng. Ai đến cũng như nhau. Hơn nữa tế phẩm hoàn hảo bị kéo đến từ thế giới khác đang đứng ngay trước mặt. Giờ mà không hiến tế thì chờ đến bao giờ? Nghĩ thông suốt điều này, thủ lĩnh lấy lại bình tĩnh lần nữa giơ cây gậy trong tay lên cao. Nhưng ánh mắt thì không dám nhìn lên trời. Gã căng cuống họng khô khốc khàn đặc. Hét lên, ôi, mẫu thần tối cao sắp Nicholas tôn kính. Xin hãy tha thứ cho sự tắc trách của con. Để tỏ lòng xin lỗi chân thành nhất, con quyết định tặng tế phẩm đã chuẩn bị từ trước cho ngài. Đám xương đen thối giữa cuồn cuộn và xúc tu trên trời cũng không vội xông đến. Thậm chí những con Dark Young được sinh ra từ quá trình phân tách không ngừng phía dưới cũng tuân theo ý muốn của mẫu thần. Ngoan ngoãn vẫy xúc tu trên mặt đất. Thần có vẻ rất hứng thú với con kiến nhỏ bé hiếm hoi đang duy trì sự tỉnh táo cơ bản nhất. Vượt qua kiểm tra lý trí và không phát điên trước mặt tà thần. Thủ lĩnh giáo hội múa lưỡi nịnh rất bùi tai. Thiếu điều nói sống thành chết. Nào là chê mình có mắt như mù. Nhầm tên của quý thần tối cao nhưng trời đất có thể chứng giám lòng thành của gã. Mặt trăng và mặt trời đều có thể chứng nhận. Nói đoạn, gã xoay người chĩa mũi gậy về phía ảo thuật gia tóc trắng đang đứng chắp tay bên cạnh. Đương nhiên, còn có tế phẩm hoàn hảo mà chúng con đã tuyển chọn kỹ lưỡng cho ngài. Tông Cửu, ngay sau đó, cậu cảm giác ớn lạnh khắp người. Sắp Nicholas đang nhìn bạn chằm chằm. Thần đang nhìn bạn thật kỹ. Có vẻ thần rất hứng thú với con người dám cả gan nhìn thẳng vào thần. Không chỉ thấy hứng thú, những xúc tu gì chất nhầy nhô ra từ màn xương đen thối giữa cũng chậm chậm di chuyển xuống. có vẻ đang háo hức với lời đề nghị của tín đồ tà giáo. Tông Cửu cười gằn một tiếng, xúc sắc 10 mặt trong tay bay ra ngoài. Cậu cảm giác tôn nghiêm tà thần của mình đã bị con người nhỏ bé này xúc phạm. Dù bây giờ cậu đang trong trạng thái phong ấn, nhưng tuyệt đối không thể chịu xúc phạm nhường này. Thế là Tông Cửu cosplay chúa tể áo choàng vàng quay người sang. Khuôn mặt lạnh lùng, con người nhỏ bé này dám xúc phạm quyền uy của thần. Cùng là tồn tại ở tầng cao. Sáp, mi cho phép một tín đồ gian dối. Lừa bịp người đời làm càn trước mặt mình sao? Tín đồ tà giáo, tà thần gì? Mi là tà thần tào lao xí muội nào? Mi bị tâm thần giật cục thì có. Gã đang định nói thì thấy ảo thuật gia ném xúc sắc 10 mặt trong tay. Cũng là người sở hữu xúc sắc 10 mặt. Thủ lĩnh giáo hội lập tức nhận ra cậu muốn sử dụng kỹ năng. Gã sốt sắng dục KP của mình tiến hành kiểm tra đối kháng. Giọng hệ thống phủ yếu đuối. Mong manh như sợi tóc. Kết quả ném của bạn là 1.30. Nghệ thuật nói. Siêu thành công. Kết quả ném của bạn là 1.5. Thuyết phục. Siêu thành công. KP bên kia. Được lắm. Khỏi cần kiểm tra đối kháng. 2. Siêu thành công. Đây là người Á. Lúc này hệ thống phụ cũng cảm nhận được ác ý dày đặc từ vũ trụ lớn. Đúng vậy. Không quan trọng cậu là Hashua hay Hashua hay Hishua. Chỉ cần sắp Nicholas nghĩ Tông Cửu là gì thì Tông Cửu chính là thứ đó. Nếu tâm trạng Tông Cửu tốt, tiếp tục tung xúc sắc ra siêu thành công. Tất cả mọi người ở đây đều phải quỳ xuống hô vang chúa tể biển sao không gian sâu thẳm vạn tuế. Thuyết phục được boss thì đánh cục cứt gì nữa. Rõ ràng, với sự hỗ trợ của 2 siêu thành công, bạn đã thành công dùng nghệ thuật nói để thuyết phục tà thần. Vì vậy chú dê đen cao quý của rừng rậm dường như đã nảy sinh cảm giác mê muội và đồng tình với những gì bạn nói. Xem bạn như một thành viên trong các vị thần. Những xúc tu cuộn tròn trên trời sững lại một lúc. Sau đó, một tiếng rầm gì khó tả vang lên. Giọng nói này không thể diễn tả được. Nó rất ô nhiễm và vấy bẩn tinh thần. Như tiếng vang từ xa bay tới khiến đầu óc mọi người choáng váng. Dễ dàng rơi vào ảo giác. Hiển nhiên, sắp Nicholas đã bị thuyết phục. Thần vẫy xúc tu, thể hiện sự thân thiện của mình theo cách của tà thần. Cách chương.